chia sẻ đốt trai em. O R G. Ngươi dám? Ba người Chư Giải Chi đều là giận dữ, tiểu tử này rõ ràng dám uy hiếp bọn hắn. Nếu dẫn xuất chí tôn của Hỏa Gia ta, dù là hải thú cấp bậc cửu tinh thần vương thì như thế nào? Có dám hay không đây là chuyện của ta, các ngươi trước tiên nghĩ thoáng một phát tánh mạng của mình a. Lâm Lạc nhàn nhạt nói. Bên ta còn có một vị cửu tinh thần vương am hiểu không gian pháp tắc. Các ngươi tự hỏi thoát được mà nói. Vậy không ngại thử xem. Liễu Bán Yên không khỏi lông mày nhíu lại. Nàng có thể vừa phải giữ gìn Lâm Lạc thoáng một phát, nhưng muốn đem Loạn Không Nhất Mạch cùng hắn trói đến cùng một chỗ lại không có khả năng. Nhưng nàng vẫn không nói gì, đã bị Sư Ánh Tuyết leo đến trên người che miệng, đành phải cam chịu Lâm Lạc làm sằng làm bậy. Nhanh nhẹn một chút, đã đến tu vi này, làm quyết định có khó như vậy sao, cũng không phải muốn các ngươi lập gia đình. Lâm Lạc không kiên nhẫn nói. Lập con mẹ ngươi. Trong lòng ba người Chư Giải Chi lửa giận cái kia gọi là trùng thiên a. Hận không thể dùng ánh mắt giết chết Lâm Lạc một vạn lần. Bọn hắn đều là cửu tinh thần vương a. Hướng một nhị tinh thần vương nhượng bộ giống như là tinh đế lão tổ đi nhận lầm với tiểu võ giả hậu thiên. Cái này trên mặt treo được sao? Nhưng đúng như Lâm Lạc nói, nếu Liễu Bán Yên ra tay ngăn cản bọn hắn chạy trốn mà nói, bọn hắn chỉ có thể tự chiến. Tự chiến tám cửu tinh thần vương. Hơn nữa vẫn là hải thú. Đây tuyệt đối là chữ chết a. Đang mang sinh tử. Bọn hắn cũng không dám đánh bạc Liễu Bán Yên phải chăng thực sự có dũng khí mạo hiểm để cho hai đại chiếc tôn trở mặt ra tay đối phó mình. Dù sao vị chiếc tôn Hỏa Gia kia không có cảm tình quá sâu gì. Nói không chừng sau đó Loạn Không Nhất Mạch bồi thường thoáng một phát liền đi qua. Vậy bọn họ không phải chết vô ích sao? Gần hai nguyên kỷ khổ tu cứ như này tan thành bóng ảnh. Ai cam tâm? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chư Giải Chi không thể không kinh sợ trong nội tâm cái kia gọi là hỏa diễm đằng đằng, sắp làm hắn nghẹn ra nội thương. Thứ nhất, xin lỗi. Ta cũng không có trộm cái thánh thủy gì của các ngươi lại đổ đến trên đầu ta, tại sao ta phải nhẫn? Thứ hai, mệnh của ba cửu tinh thần vương giá trị bao nhiêu tiền? Chính các ngươi cũng hiểu được a. Tổng so với ta phải đáng giá hơn. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Trên thực tế, Lâm Lạc xác thực không có ăn cắp thiên dương thủy của Hỏa Gia. Đó là Sư Ánh Tuyết ra tay. Tuy tan vật ngay ở trong tay Lâm Lạc, nhưng cái kia là tiểu nha đầu cho. Liên quan hắn đánh rắm. Nhìn xem vẻ mặt lẽ thẳng khí hùng kia của Lâm Lạc, Sư Ánh Tuyết không khỏi nén cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi, ngươi, ngươi. Ba người Hỏa Gia đều là hận không thể ăn sống Lâm Lạc. Nhưng tình thế là người ta mạnh hơn. Bọn hắn thực có can đảm mạo hiểm vẫn lạc đánh cược một lần sao? Bọn hắn không dám. Lâm Lạc là ăn chuẩn những nhân vật cao cao tại thượng này đã không có dũng khí như người trẻ tuổi. Mới dám công phu sư tử ngoạm. Hãy bớt sàm ngôn đi. Lâm Lạc lộ ra rất không kiên nhẫn. Ba người đối phương đã không có trước tiên trở mặt. Ý nghĩa đối phương chịu nhượng bộ. Mà người chính là như vậy. Lui bước đầu tiên ý chí sẽ càng ngày càng không kiên định. Rất dễ dàng lại lui bước thứ hai. Bước thứ ba. Đối mặt thái độ của Lâm Lạc hùng hổ dọn người như thế, ba người Hỏa Gia cũng không có bất cứ giá nào làm lớn một hồi, mà là giúp nhau nhìn xem. Phân biệt hướng Lâm Lạc ném một vật, chính là ba khối thần liệu. Đây là thần liệu còn ở vào trạng thái ân cần săn sóc, vây quanh ở bên trong cực phẩm thần tinh. Lâm Lạc là nhân vật thôn phệ cấp lão tổ, chỉ là thần thức quét qua liền biết rõ ba khối thần liệu này còn đang hấp thu lấy dinh dưỡng của cực phẩm thần tinh. Đợi một thời gian, ba khối thần liệu này đều có thể trưởng thành thành thiên thần khí có được lực lượng cửu tinh thần vương. Đương nhiên, hiện tại còn xa xa không đạt được cái trình độ này. Lực lượng tích lũy của một khối mạnh nhất cũng mới tương đương với lục tinh thần vương. Hai khối khác thì vẫn còn ở ngũ tinh thần vương. Lâm Lạc lật tay thu vào, không khỏi lộ ra một dáng tươi cười thỏa mãn nói: nếu ba vị còn có bảo vật như vậy, hoan nghênh lại tới giết ta. Cái thằng khốn này! Ba người Chư Giải Chi đều là thiếu chút nữa phun ra một búng máu, thực nghĩ loại thần liệu này dễ tìm sao? Bọn họ là tốn hao vô số tâm huyết mới tìm được những cực phẩm thần tinh bao hàm dưỡng dục đi ra thần liệu này. Lại là cực phẩm thần tinh còn không có hấp thụ hết. Thần liệu như vậy, tự như là vẫn còn đào tạo. Chỉ cần tiếp tục cung cấp cực phẩm thần tinh là có được tính phát triển vô hạn. Cuối cùng nhất đạt tới lực lượng tích lũy cấp bậc cửu tinh thần vương. Tuy không bao hàm pháp tắc, nhưng bọn hắn vốn là cửu tinh thần vương. Lại có một kiện thần khí như vậy có thể nói là như hổ thêm cánh. Chiến lực tăng gấp đôi. Tống suất bảo vật như vậy, tâm bọn hắn đều nhỏ máu a. Đây, ba người đều là dùng ánh mắt vô cùng oán độc quét nhìn Lâm Lạc. Nhao nhao quay đầu rời đi. Sau khi xé rách hư không, lập tức biến mất. Lâm Lạc tay cầm ba khối thần liệu, lâm vào trầm tư ngắn ngủi. Cùng họ gia thù đã kết được rất sâu. Vô luận hắn nhượng bộ hay là hùng hổ dọn người cũng sẽ không cải biến cách nghĩ họ gia muốn giết hắn. Đã như vậy, hắn sao không kiếm chút chỗ tốt? Chỉ cần vị chí tôn kia của họ gia không ra, có quân đoàn hải thú tọa trấn, Lâm Lạc còn thật không sợ hỏa gia quy mô trả thù. Mà đường đường chí tôn sẽ đích thân đi ra trấn áp một nhị tinh thần vương sao? Chỉ cần hắn không giết thần vương của hỏa gia, hơn nữa còn có loạn không nhất mạc, chí tôn hỏa gia há sẽ đơn giản xuất động? Mà dù cho Lâm Lạc ăn nói khép nép thì như thế nào? Quân đoàn hải thú đã cho hấp thụ ánh sáng, nên đến cái gì vẫn là sẽ đến cái đó. Còn không bằng gõ điểm chỗ tốt, tăng lên thực lực của mình. Bản thân cường đại mới là căn bản dừng chân ở thế giới này. Lâm Lạc tiến vào thần vương cảnh, cấp độ tăng lên cũng nhất định phải đối mặt lực lượng đỉnh phong nhất thế gian. Hắn rất nhanh mở hai mắt ra cười nói: không cần hoan nghênh khách nhân đi, chúng ta tới nấu huyền mơ thiềm châu. Hảo hảo hảo. Ăn ăn ăn. Sư Ánh Tuyết cùng Đường Điềm nhao nhao phất cờ hò reo. Huyền mơ thiềm châu tuy là bảo vật thần vương cấp, nhưng muốn luyện hóa dược lực lại tương đối đơn giản. Chỉ cần dùng thiên dương thủy hòa mơ dương là được. Bất quá, dụng cụ nấu càng cao giai, như vậy sói mòn dược lực lại càng ít. Lâm Lạc ngẫm lại, liền đem tử đỉnh tế ra, dùng thân đỉnh làm lô, đem huyền mơ thiềm châu phóng ở trong đó, lại dùng thiên dương thủy triển khai hỏa hệ pháp tắc đem huyền mơ thiềm châu nấu chín. Thiên dương thủy vô sắc vô vị, thanh như linh tuyền. Nhưng theo tinh hoa trong huyền mơ thiềm châu bị nấu chín, liền có mùi thơm ngát nhàn nhạt tràn ra, càng có mùi thơm ngon xông vào mũi, để cho người không nhịn được nước miếng chảy ròng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 1461 vơ vét tài sản 2.

mỗi ngày có thể tiến lên khoảng cách chưa đủ 1% bình thường. Muốn đi tới chỗ vương tọa, không có 1-2 năm là mơ tưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1467 thủ hộ thú. Chia sẻ đốt trai em. O. R. G. Bởi vì Lâm Lạc không có ý nghĩ đặc biệt, tự nhiên cũng sẽ không để ý tốc độ này. Có một loại tiêu sái có được ta hạnh, mất chi ta mệnh có được là vận hạnh của ta, không có là mệnh của ta. Ngược lại là bốn người khác đều có một tia khẩn trương.